hắn căn bản cũng không để ở trong lòng. Còn có quan trọng hơn sự tình chờ đợi hắn, nơi nào có thời gian cùng bọn hắn làm loạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.